Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Vicky mê hương này thực sự quá bá đạo. Hắn muốn ra tay, nhưng lại phát hiện ngay cả cây roi cũng không nhấc lên nổi bà lão già nua lụ khụ kia. Thoát cai đã biến thành một nữ tử trẻ tuổi mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, lông mày thanh tú cong vút, đôi mắt ánh lên sắc đỏ, khuôn mặt trắng như giấy. Dù đẹp nhưng luôn toát ra vẻ yêu tà, không giống người thường. Nàng không biết từ khi nào, trong tay đã cầm một chiếc ô giấy dầu màu đinh hương, bàn tay xương sầu mảnh khảnh, trắng như tuyết vươn ra, vẫy một cái, rất nhanh, một luồng hắc khí từ trong bóng tối bay đến, biến thành hình người, quấn lấy Lan Thận Vi rồi tiến vào căn phòng gần đó. Lan Thận Vi toàn thân mềm nhũn vô lực, ý thức cũng dần mất đi, chỉ có thể nhìn các luồng sáng kỳ ảo đủ màu sắc lấp lánh, mọi thứ trước mắt đều biến dạng, và ý thức hôn mê. Không thể tỉnh táo trở lại. Hắn gắng gượng ngẩng đầu, trước mặt có một tấm rèm bị kéo dài biến dạng, phía sau dường như còn có một bóng dáng màu trắng. Có lẽ là người cũng bị ám toán như hắn, hắn bây giờ dần chìm vào hôn mê. Nếu hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ tình cảnh sẽ tốt hơn hiện tại. Hắn từ từ bò tới, muốn nắm lấy người này trước để đánh thức y, nhưng ý thức càng lúc càng mơ hồ, tay nắm lấy một mảnh vạt áo màu trắng. Vừa dùng sức kéo một cái, người liền hoàn toàn hôn mê. Cũng không biết có kéo được hay không, Giang Chiếu Dạ lúc này đang bị một bóng đen tấn công. Bóng đen đó dường như có ma khí, nhưng khó đối phó hơn hẳn những tâm ma bình thường. Tâm ma không chủ động tấn công, thường im lặng ẩn nấp, chỉ khi gặp người đến gần, mới lặng lẽ đi theo, bao phủ sau gáy người, dần dần ô nhiễm ý thức đối phương. Bóng đen trước mặt này lại có thể ngưng tụ thành hình người. Giống như một sát thủ nhanh nhẹn nhất, từng bước dồn ép y, thề phải lấy mạng y, nửa vầng trăng khuyết treo trên trời. Con phố Ngự Phong này tĩnh mịch không tiếng động, ngay cả Tâm Nguyệt Lâu mà khi y đến vẫn ca múa không ngớt, chìm đắm trong tửu sắc cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có từng ngọn nến vàng sẫm sáng lên, chiếu sáng căn tiểu lâu trống trải đầy dãy nguy hiểm này. Y biết nơi đây tất có điều quái lạ, nơi y đang ở. Có lẽ đã không còn là Tâm Nguyệt Lâu ban đầu y bước vào nữa. Y bị ám toán ngay trong lầu. Y giả dạng khách nhân bước vào Tâm Nguyệt Lâu. Người trong lầu đều nhiệt tình chào đón y. Bề ngoài y không khác gì những khách nhân khác. Tùy tiện tìm hai người vào phòng riêng, liền cùng nhau uống rượu trò chuyện. Y dò hỏi họ, có người đàn ông cao lớn mặc áo đen nào từng đến đây không? Hai cô nương không muốn nói nhiều, cười mỉm đáp. Người mặc áo đen nhiều lắm. Giang Chiếu Dạ thấy không hỏi ra được gì, liền bỏ thuốc mê vào rượu của họ, sau khi mê hoặc hai người, tiếp tục để bướm truy tung dẫn đường. Chỉ là khi đi đến một góc, chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở, y bước tới xem, một nữ tử mặc váy lụa màu tím đang khóc thút thít trong góc. Giang Chiếu Dạ đến hỏi, nàng tự xưng là nha hoàn trong lầu, làm hỏng phấn má của Hoa Khôi Lan Điệp, bị Lan Điệp đánh bị thương bắp chân, bây giờ không có tiền chữa bệnh, cũng không làm việc được. Không biết phải làm sao, chỉ đành lén lút khóc. Nói đoạn ngẩng đôi mắt đẫm lệ mơ màng, cẩn thận hỏi y. Công tử nhìn không giống khách trong lầu, không biết đến đây làm gì. Giang Chiếu Dạ nói, đến tìm bằng hữu. Nói đoạn lòng khẽ động, hướng nàng miêu tả đặc điểm của Diệp Hàn Anh. Nữ tử quả nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từng gặp, ở trong phòng của Lan Điệp cô nương. Lan Điệp cô nương vì muốn gặp hắn. Mới mua phấn ma mới, lại bị ta làm hỏng, nên mới nổi trận lôi đình với ta. Giang Chiếu Dạ nhất thời không biết cảm xúc gì. Người này thật là trời sinh phong lưu, bốn bề đa tình. Mỗi khi đến một nơi, điều đầu tiên hắn làm lại là đến Thanh Lâu Kỹ Viện. Còn nơi nào cũng có cố nhân thấp thỏm đợi chờ. Minh Nguyệt Thành là Lục Hầu, Xuân Phong Thành là Lan Điệp. Hồng nhan chi kỷ của hắn thật không ít. Y nhận thấy chuyến đi đêm nay lắm chuyện. Không muốn tìm người nữa, liền chuẩn bị cõng cô nương không thể cử động này về phòng nghỉ ngơi trước. Vừa cõng người lên, cô nương sau lưng đột nhiên hỏi y. Công tử, ngài ngửi xem, hương trong lầu của chúng thiếp có thơm không? Giang Chiếu Dạ bị nàng nhắc nhở, mới phát hiện góc tường không biết từ khi nào, lại đốt ba nén nhang mảnh. Lời này hỏi thật kỳ quái, y theo bản năng nín thở, nhưng người trên lưng lại đột nhiên như nặng ngàn cân, đẻ y hoa mắt, chóng mặt. Lát sau liền hôn mê. Đợi khi y tỉnh lại, chính là trạng thái trước mắt này. Bốn bề không người, màn đêm vô tận, bóng đen ra tay tàn độc, không ngừng nghỉ. Bóng đen đó xuất quỷ nhập thần, khá có phong thái sát thủ, luôn bất ngờ tấn công, im lặng giáng cho y một đòn chí mạng. Y chỉ có thể trốn tránh khắp nơi, càng lúc càng trốn sâu vào trong lầu. Cuối cùng, để y phát hiện một tấm biển nhỏ mà trước đây chưa từng để ý, dưới tấm biển, dường như có một con đường. Y theo con đường này đi vào, vừa đi được hai bước, chợt linh cảm mách bảo, nghiêng đầu né tránh, vừa vặn thoát khỏi một con dao găm lạnh lẽo sắc bén. Bóng đen đổi hướng tấn công, y vài lần né tránh, lướt qua được, nhưng lần cuối cùng, lại không tránh kịp, cánh tay bị đối phương cắt một vết không sâu không nông, nhưng không có máu. Y bị thương ở đây, hoàn toàn không chảy máu, thế nhưng bóng đen lại rất cố chấp cố gắng làm y bị thương. Bóng đen không đắc thủ, liền lại ẩn mình, y nhìn quanh một vòng, vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm không một chút thay đổi so với vừa nãy. Tất cả mọi người trong cả tòa lầu đều như biến mất không dấu vết. Cảnh tượng này quá đỗi kỳ dị, chỉ cần nghĩ kỹ một chút, sẽ nhận ra điều bất thường. Y rốt cuộc đã bước vào một không gian như thế nào? Vì sao lại đến đây? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên, vạt áo bên phải dường như bị người ta kéo mạnh một cái. Cảm giác này rất kỳ lạ, y thậm chí cảm thấy mình bị tách thành hai. Một mặt, lực kéo rõ ràng mồn một, y nhận ra mình còn loạng choạng một cái. Mặt khác, y đứng yên tại chỗ, bất động, bên cạnh cũng không thể có người kéo vạt áo y. Trong lòng y chợt nảy sinh một phỏng đoán kỳ quái. Đúng vậy, chính là hai, linh hồn và thân thể y đã tách rời. Hiện tại đang hành động, là linh hồn của y, nói cách khác, thần thức, hoặc ý niệm. Y từ nhỏ đã nghe nói về loại dị thuật này, có thể kéo linh hồn người vào một không gian khác. Trong không gian đó tấn công ý thức của người, một khi ý thức tan rã, thân thể trong thực tại cũng trở thành một cái vỏ rỗng không cảm giác, có thể tùy ý người khác chi phối. Thậm chí còn có tà tu quỷ thuật, có thể thu thập linh hồn người, dùng làm vũ khí. Y hiểu rõ tầng này, lập tức hiểu ra vì sao thứ kia luôn đánh một đòn rồi rời đi, mà không truy đuổi y đến cùng. Y từ nhỏ đã người ta dẫn dắt tu quỷ đạo, hiểu rõ phương pháp tấn công khi chỉ có linh hồn giao chiến, nếu thực sự động thủ. Bóng đen chưa chắc là đối thủ của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Nguyệt Lâu, Tiêu Lăng Thanh và Giang Sơn Hàn đứng trên mái nhà đối diện Tiểu Lâu, đã một nén hương trôi qua kể từ khi họ nhìn thấy Lan Thận Vi đi vào. Với tính cách của Lan Thận Vi, dù có thu hoạch hay không, cũng sẽ không im lặng như thế này, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Rất có thể, hắn đã gặp phải chuyện gì đó, thậm chí bị người ta ám toán. Hai người quyết định không đợi nữa, trực tiếp đẩy cửa lớn đi vào. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người trong nhà đều im lặng. Đây rõ ràng không phải là những khách nhân nên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, trong tay đều cầm vũ khí, nói không chừng chính là những kẻ gây rối. Bà lão chủ nhà cười mỉm tiến lên, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị kiếm băng màu xanh lam của Giang Sơn Hàn kề vào vai. Người mặc áo đỏ vừa vào đâu? Bà lão chủ nhà run rẩy nói. Không, không biết. Giang Sơn Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, ấn mạnh kiếm xuống, những giọt máu lập tức rịn ra. Bây giờ biết chưa, bà lão chủ nhà sợ mất vía. Cô ta đi vào trong phòng chơi rồi, không ở bên ngoài, các người muốn tìm cô ta, phải đi vào trước. Giang Sơn Hàn dứt khoát nói, dẫn đường, Tiêu Lăng Thanh gảy vài đoạn nhạc sắc nhọn khó nghe, những người phàm trần có mặt đều nghe thấy màng nhĩ như muốn nứt ra, nôn nóng bỏ chạy ra ngoài. Chỉ còn lại một vài người vẫn bịt tai trốn dưới bàn. Hai người nhìn qua một lượt, phát hiện là các cô nương và nha hoàn trong lầu. Trong lòng liền lập tức hiểu rõ, nơi này quả nhiên có thứ không phải của con người. Bà lão chủ nhà dẫn hai người đến trước một cánh cửa nhỏ bí mật, trên cửa treo một tấm biển, nhưng lại không có chữ. Đây chính là nơi các ngươi muốn tìm. Giang Sơn Hàn đánh ngất bà lão chủ nhà rồi vứt sang một bên. Tiêu Lăng Thanh liếc nhìn căn nhà sâu trong màn sương mù. Nơi này thật kỳ lạ, lối vào âm u quỷ dị, sương mù che phủ không nhìn rõ gì cả, dù bị cố gắng che giấu, nhưng bốn phía rõ ràng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, còn có một chút mùi máu tanh thoang thoảng. Tiêu Lăng Thanh gảy đàn tỳ bà, tiếng đàn mở đường, vừa chấn động những bóng đen đang dục dịch xung quanh, vừa mở các căn phòng xung quanh để kiểm tra. Đẩy một trong số các cánh cửa phòng ra, liền thấy một bóng dáng màu đỏ quen thuộc ngã trên mặt đất. Sâu nhất trong Tâm Nguyệt Lâu, một căn phòng bị màn sương đen bao phủ. Cánh cửa lớn màu đen nặng nề từ từ được đẩy ra. Trên cánh cửa, những họa tiết hình xương khô năm móng màu đen ngắn ngủi lóe sáng khi có người chạm vào. Một bóng dáng màu tím nhạt bước vào, dù ở trong nhà, nhưng y vẫn luôn cầm một chiếc ô giấy dầu màu đinh hương trong tay. Người đến dáng người cao ráo thướt tha, tư thế yểu điệu từ từ hiện ra trong màn xương đen, xua tan không khí quỷ dị xung quanh không ít, nhưng khi ô được nâng lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch bên trong, âm khí xung quanh dường như lại nồng thêm hai phần. Dù nàng đang cười, Diệp Hàn Anh ngồi trên ghế, đã sớm đợi đến nhàm chán. Ngươi nếu không có việc gì, đừng ba lần bảy lượt thúc giục ta đến. Ta đến rồi ngươi lại không xuất hiện, vui lắm sao? Nữ tử nghiêng mình duyên dáng ngồi xuống ghế. Ai nói không có việc gì? Diệp Tam, cánh ngươi cứng cáp rồi không muốn nghe triệu tập của quỷ thủ, có thể về nói với quỷ mẫu, chút giận lên ta làm gì? Diệp Hàn Anh bị nàng nói đến cười một tiếng, rồi lập tức lạnh mặt. Đinh Hương Trùng Nhụy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Hương Trùng Nhụy xoay chiếc ô giấy dầu trong tay, cười duyên nói. Nói chuyện cũ, tán gẫu, có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn Anh nhướng mày. Thương của ngươi đã lành chưa? Có rảnh rỗi như vậy, có thời gian này, không bằng đi dưỡng thương cho tốt. Đinh Hương Trùng Nhụy thấy hắn vậy mà còn dám chủ động nhắc đến chuyện này, vỗ bàn một cái. Diệp Hàn Anh đối mắt với nàng, khóe môi khẽ cong. Đừng gọi tên đó của ta. Đinh Hương Trùng Nhụy chợt nghĩ, người này e rằng còn chưa biết Giang Chiếu Dạ đã rơi vào tay mình, mới dám kiêu ngạo như vậy, dù sao nàng đang chiếm thượng phong, để hắn dành mấy câu lợi miệng thì có là gì. Thế là nàng cười duyên nói, ta nếu không có việc gì, cũng không dám tùy tiện dùng lệnh triệu tập đâu, gọi ngươi đến, đương nhiên là có việc muốn thông báo. Trò chuyện, nói chuyện cũ, đều là tiện thể thôi mà. Không cần. Ngươi chẳng phải chỉ muốn hỏi ta khi nào ra tay sao? Đây là nhiệm vụ của ta, ta tự có tiết tấu của mình, còn ngươi, tay đừng vươn quá dài, đừng chạm vào người của ta. Đinh Hương Trùng Nhụy lười biếng tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói. Ta thấy ngươi không nỡ ra tay, nên mới không ngại phiền phức thay ngươi ra tay, ngươi không biết ơn thì thôi, còn ra tay làm ta bị thương. Diệp Tam, sát thủ thất bại, thì phải chết, ngươi không nỡ giết hắn. Chính là thua rồi. Đây là quy tắc của quỷ thủ, đừng ỷ quỷ mẫu cưng chiều ngươi, mà muốn tùy ý phá hoại quy tắc. Diệp Hàn Anh nhìn thẳng vào nàng, ai nói ta sẽ không ra tay. Đinh Hương Trùng Nhụy cúi người tới gần. Đương nhiên là, trái tim của ngươi. Diệp Hàn Anh đẩy tay y ra, cười nói. Ngươi thật sự cho rằng mình biết đọc tâm thuật sao? Nhãn thuật của ngươi nếu thắng được ta, hôm đó trên núi sẽ không bị thương rồi. Hắn không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đinh Hương Trùng Nhụy lại trở nên khó coi. Hôm đó nàng đột nhiên ra tay, vốn dĩ muốn cho Diệp Hàn Anh một đòn phủ đầu, tê người mà hắn không giết. Ai ngờ Diệp Hàn Anh lại độc ác như vậy, thà liều mình bị thương, cũng mạo hiểm đưa người đó ra ngoài. Nàng rõ ràng là người cũ của quỷ thủ, từ khi Diệp Hàn Anh gia nhập quỷ thủ, liền bị hắn vượt mặt, danh tiếng và phong độ đều bị hắn che lấp. Trong lòng sớm đã bất mãn với hắn, lần này lại với tư cách người cũ, bị thương bởi một người mới như hắn, nghĩ thế nào cũng không thể nuốt trôi, vừa nhắc đến, càng thêm tức giận. Nàng nhắc nhở, thời gian nhiệm vụ sắp hết, người tốt nhất nên nhanh chóng ra tay, nếu không sau khi quá giờ, hắn sẽ rơi vào tay ta, đến lúc đó cái chết có thể sẽ không được đẹp mắt. Dù sao người cũng đã rơi vào tay nàng, Diệp Hàn Anh không tìm được người, tự nhiên cũng không giết được. Đợi thời gian trôi qua, nàng có thể danh chính ngôn thuận giết người cho hắn xem. Diệp Hàn Anh biết nàng cố ý chọc giận mình, nhưng quả thực cũng bị lời nàng chọc giận, lạnh giọng nói. Chỉ cần còn trong thời gian của ta, người cứ giữ lấy bàn tay của mình. Hắn nói xong câu này, dường như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu nói. Có người đến rồi, hắn vốn dĩ đến đây, đã luôn đề phòng Đinh Hương Trùng Nhụy trả thù. Mãi đến lúc này, nói rõ ràng mọi chuyện. Mới tạm thời buông xuống một chút cảnh giác. Lúc này đột nhiên phát hiện còn có người đến, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn biết quỷ thủ thường đặt cứ điểm ở những nơi phức tạp như thanh lâu, sòng bạc, tiệm cầm đồ, bề ngoài trông giống cửa hàng bình thường, thực chất bên trong lại có động trời khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, thân phận của bọn họ đặc biệt, một khi bị người khác nắm rõ điểm yếu, liền là chuyện không hề nhỏ, nên trong cơn kinh hãi, lập tức mất tập trung trong chốc lát. Nhưng chính trong khoảnh khắc mất tập trung đó, Đinh Hương Trùng Nhụy đã phát hiện ra sơ hở. Hắn vừa ngẩng đầu, lập tức bị đôi mắt ánh lên sắc đỏ kia nắm chặt tâm thần, ý thức hoàn toàn chốt xuống không chút giữ lại. Đinh Hương Trùng Nhụy xảo quyệt đa đoan, thời khắc mấu chốt này cũng không buông tha. Đinh Hương Trùng Nhụy cố gắng chặn đứng toàn bộ ý thức của hắn, nhưng lại phát hiện hắn vẫn đang chống cự, luôn có một tầng ý thức không thể chặn được, liền dùng giọng nói mê hoặc nói. Ngươi có phải thích đối tượng nhiệm vụ của mình không? Ngươi có phải hoàn toàn không nỡ giết hắn không? Diệp Hàn Anh suýt chút nữa thốt ra một chữ. Phải, hắn cắn nát đầu lưỡi, duy trì một tia tỉnh táo, chống cự nói. Không, không có, ta sẽ giết hắn. Đinh Hương Trùng Nhụy không tin, tiếp tục dùng giọng nói ôn hòa dẫn dắt hắn. Thật sao, ngươi nỡ sao, ngươi yên tâm, bây giờ rất an toàn, ngươi có thể nói ra. Diệp Hàn Anh cố gắng gượng nói, ta sẽ giết hắn, dường như sợ y không tin, lại lặp lại, ta sẽ giết Giang Chiếu Giả. Đối diện hắn, Giang Chiếu Giả vừa được Tiêu Lăng Thanh đánh thức đã đẩy cửa lớn ra, vừa vặn nghe thấy câu nói đó. Cách chương.